Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đó cô sẽ rất nhớ anh không sao quên được. Sau khi Thiên Tình nằm lại trên giường, thì nam sinh kéo chăn đắp lên người cho cô. Một lúc sau anh cúi đầu nhìn đồng hồ. Anh có việc thì đi trước. Thiên Tình nhìn ra anh đang sốt ruột. Chút nữa có buổi hội nghị cho hạng mục mới, cho nên. Anh mở lời giải thích, nhưng nhìn cô như không yên lòng. Một mình em ở đây ổn chứ? Không sao đâu, chị tôi sẽ tới ngay bây giờ. Vậy được, tôi đi trước. Thì nam xanh đứng dậy, cúi đầu nhìn cô bằng ánh mắt sâu lắng. Xoay người toan bước đi rồi lại quay đầu can dặn. Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tôi ngay đó. Vâng. Thiên Tình ngoan ngoãn gật đầu. Anh nghe vậy cũng yên tâm, gật đầu với cô rồi rời đi. Nhìn bóng dáng của anh mãi đến khi dần biến mất trong tầm mắt, Thiên Tình kéo chăn lên phủ kín hết mặt. Trong thoáng chốc, không gian như chỉ còn phương mang hơi thở của anh. Tại sao cô có cảm giác dường như tất cả mọi thứ có vẻ kỳ kỳ không giống như trước? Cô đinh ninh rằng nếu đứa bé không còn nữa thì sợi dây ràng buộc giữa họ cũng sẽ chấm dứt. Nhưng mà tình huống hiện nay hình như không phải như cô nghĩ. Đáy lòng âm thầm bồi hồi vui sướng, cô từ từ nhắm mắt lại muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng nhắm mắt chưa được bao lâu thì nghe được tiếng gõ cửa. Thiên Tình lập tức mở mắt nhướng người, nhìn ra cửa phòng bệnh hỏi. Chị phải không? Vào đi chị. Cửa phòng được người từ bên ngoài đẩy ra, một bóng người chậm rãi đi vào. Thiên Tình sửng sốt sau khi thấy người nọ. Sau đó nghe giọng nói nhỏ nhẹ của đối phương vang lên. Là tôi, có làm phiền cô nghỉ ngơi hay không? Người tới không phải là Vãn Tình mà là Bạch Thiên Thiên. Không sao, không sao. Thật ra tôi cũng chưa ngủ. Thiên Tình muốn chống người ngồi dậy. Mày thì cứ nằm nghỉ đi, tôi ngồi một lúc sẽ đi. Bạch Thiên Thiên gỡ nón và kính mắt xuống bỏ vào trong túi sách. Thấy Thiên Tình đang cố muốn ngồi dậy, cô ta lập tức để túi sách sang một bên, vơ lên giúp Thiên Tình quay cho đầu giường cao lên. Cảm ơn, Thiên Tình nói lời cảm ơn. Đừng làm tôi xấu hổ, cô như vậy sẽ càng khiến tôi không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa. Bạch Thiên Thiên rũ mắt nhìn Thiên Tình với vẻ mặt áy náy. Thiên Tình, thật sự rất xin lỗi. Nếu như không phải tại tôi, thì cô sẽ không biến thành như bây giờ. Đứa bé cũng sẽ không bị mất. Cô ta nói chuyện rất thẳng thắn và trực tiếp, hoàn toàn không có ý kiêng dè tránh né. Câu nói sau cùng khiến sắc mặt Thiên Tình trở nên ảm đạm, trên mặt hẳn sâu nét đau thương. Chuyện này không thể trách cô cũng đâu muốn xảy ra chuyện này. Thiên Tình đặt nhẹ tay lên bụng, hít mạnh một hơi điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới ngẩng đầu nhìn Bạch Thiên Thiên. Cô đặc biệt đến đây có chuyện gì không? Ngôi sao lớn nổi tiếng như cô, đi lại bên ngoài có khó khăn gì không? Không sao, tôi đã hóa trang rất kỹ. Dưới lầu cũng đang có rất nhiều ký giả, bọn họ đến là muốn tìm hiểu quan hệ giữa tôi và A Sinh. Nhân viên bệnh viện đã tạm thời ngăn cản không cho bọn họ vào, nhưng không đảm bảo một lát nữa có đổ xô lên đây hay không. Vậy cô hãy mau tranh thủ đi, chứ không đợi lát nữa nhóm người ký giả không tha cho cô đâu. Thiên Tình còn tốt bụng suy nghĩ giúp cô ta. Bạch Thiên Thiên cười nói, Quảng công Lăng Phong còn bảo cô thích hợp với ngành giải trí, đến cả chút mánh khóe để xuất hiện trước giới truyền thông cô còn không biết. Chứ nữa tôi còn phải đối mặt với đám ký giả, với ai có thể chụp được cho tôi vài tấm hình mới để tạo chút chủ đề. Về lĩnh vực ngành giải trí này, Thiên Tình không hiểu gì, cô không muốn tìm hiểu kỹ về nó. Cho nên khi nghe Bạch Thiên Thiên nói vậy, cô chỉ cười nhạt cho có chứ không nói gì. Thiên Tình, hôm nay tôi đến là cố ý tìm cô. Bạch Thiên Thiên đột nhiên nghiêm nghị hẳn lên, nghiêm túc nhận Thiên Tình nói. Ngoài việc đến thăm bệnh tình của cô ra, tôi còn có một chuyện muốn nói với cô. Thiên Tình cảm thấy ngạc nhiên nhưng vẫn nói. Cô nói đi. Vẻ mặt Bạch Thiên Thiên chợt ảm đạm, thần sắc có chút phức tạp. Sức khỏe cô bây giờ không ổn định. Tôi nghĩ lúc này mà tôi còn nói ra, dường như không thích hợp lắm. Cô ta ra vẻ như muốn nói rồi lại thôi. Hay là, để hôm nào tôi đến gặp cô nói sao cũng được. Không sao đâu cô Bạch, cô cứ nói đi, tôi chịu được. Thiên Tình kéo nhẹ tay Bạch Thiên Thiên. Đến cả chuyện của đứa nhỏ mà cô còn có thể chịu đựng được, thì gần như đã không còn chuyện gì có thể đả kích được cô nữa rồi. Bạch Thiên Thiên cầm tay Thiên Tình, tha thiết nhìn cô nói. Thiên Tình, tôi biết mình không nên nói những lời này, nhưng mà tôi thật sự chân thành cầu xin cô. Xin cô hãy rời xa A Xanh, có được không? Đôi mắt to ngấn nước chứa đựng sự cầu xin và tình yêu sâu đậm, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy mùi lòng cảm động. Thiên Tình hoàn toàn không ngờ cô ta sẽ nói đến chuyện này, chỉ trố mắt sững sờ nhìn cô ta rất lâu. Thấy cô không lên tiếng, Bạch Thiên Thiên tiếp tục mở miệng. Cô cũng hiểu, sợ cô và A Xanh, sở dĩ dây dưa cho tới bây giờ, hoàn toàn là vì đứa bé trong bụng cô. Là bởi vì mẹ anh ấy yêu cầu, chứ thật ra anh ấy không hề yêu cô. Người anh ấy yêu từ đầu chí cuối chỉ có mình tôi thôi. Lời Bạch Thiên Thiên nói rất trực tiếp đến mức tàn nhẫn. Nhưng Thiên Tình không thể không thừa nhận, cô ta nói hoàn toàn là đúng sự thật. Mấy ngày trước khi ở phía sau hậu trường sân khấu, anh còn nói rất rõ ràng với Bạch Thiên Thiên là anh không hề thích mình. niềm đau nơi đáy lòng trong phút chốc như vỡ òa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net